Bạch Nguyệt Quang, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Noãn Noãn giấu đồ trong chiếc bình hoa men xanh có họa tiết nứt băng trong phòng riêng tại Tuế Yến. Tự tin rằng nó an toàn hơn so với việc giấu trong bể nước của bồn cầu. Sẽ khó bị phát hiện hơn. Bể nước của bồn cầu ở Tuế Yến có thể bị mở ra để cho thêm chất khử mùi. Trong khi đó, những chiếc bình, lọ đều được thiết kế theo phong cách của phòng, sẽ không dễ dàng bị thay đổi. Hơn nữa, vì chúng có giá trị khá cao, khi dọn dẹp, chúng cũng sẽ được để ý cẩn thận hơn. Những món đồ nhỏ đặt ở trong đó, người bình thường khó mà phát hiện ra. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà Lệ Hoài giao, cảm thấy sự hồi hộp ban đầu đã qua. Úc Noãn Noãn chỉ còn cảm giác vui mừng vì sắp có được. Hoa hồng mộng mơ, bước đi của cô ta nhẹ nhàng, miệng cũng không thể ngừng cười tươi, để chứng minh với Lệ Hoài rằng cô ta không lừa anh ta. Cô ta còn quay lại toàn bộ quá trình giấu đồ và gửi cho Lệ Hoài. Lệ Hoài nhanh chóng gửi lại phản hồi, làm rất tốt. Sau khi nhận được sự công nhận từ Lệ Hoài, rời khỏi Tuế Yến, Úc Noãn Noãn lập tức lái xe đến Lạc Nhật để chia sẻ thành quả với Lệ Hoài. Cùng lúc đó, cô ta cũng muốn biết Lệ Hoài định khi nào sẽ ra tay với Chỉ Tiễn. Cô ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn thấy dáng vẻ Vân Mộ Kiều khóc lóc thảm thiết. Lần này, bảo vệ của Lạc Nhật không còn ngăn cản Úc Noãn Noãn nữa. Thái độ của họ thậm chí còn rất cung kính, như thể cô ta là một vị khách quý cầm thẻ VVVVIP. Úc Noãn Noãn hừ nhẹ một tiếng với bảo vệ mở cửa cho mình. Đi vào như một con gà trống kiêu hãnh, ngẩng cao đầu, tiếp đón Úc Noãn Noãn vẫn là Leo. Leo vẫn như mọi khi, với thái độ không cao không thấp, dẫn Úc Noãn Noãn vào phòng số không chuyên dụng của Lệ Hoài. Mở cửa ra, bên trong trống rỗng, không thấy bóng dáng Lệ Hoài đâu. Úc Noãn Noãn nhìn Leo một cách nghi hoặc. Anh Lệ Hoài đâu rồi? Leo cúi mắt, nhìn xuống đất, với thái độ cung kính trả lời. Ông chủ vừa nhận được tin tức, công việc bên nước D gặp chút vấn đề, anh ấy phải đi giải quyết. Hiện giờ chắc đang trên đường đến sân bay. Niềm vui trong lòng Úc Noãn Noãn giảm đi một chút. Cô ta lẩm bẩm, đột nhiên phải đi mà cũng không nói với tôi một tiếng. Khiến tôi phải đến đây uổng công. Leo mỉm cười biện hộ cho Lệ Hoài. Lộ trình của ông chủ luôn là bí mật tối cao. Đa phần ngay cả ba mẹ của anh ấy cũng không biết. Lần này, anh ấy lo lắng cô Úc sẽ tìm anh ấy, nên đặc biệt bảo tôi nói với cô một tiếng. Anh ấy còn nhờ tôi xin lỗi cô Úc. Thực sự là vì công việc gấp rút, không thể đợi cô đến nói lời tạm biệt. Mong cô tha lỗi cho anh ấy lần này. Khi nghe Leo nói vậy, Úc Noãn Noãn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Những chuyện mà người khác không biết, anh ta lại đặc biệt giải thích với cô ta. Điều đó đủ để chứng minh vị trí của cô ta trong lòng Lệ Hoài là không bình thường. Úc Noãn Noãn mím môi khẽ mỉm cười. Anh Lệ Hoài, anh ấy còn nói gì nữa không? Leo mỉm cười gật đầu hiểu rõ. Anh ta lấy một vật từ trong ngăn kéo và đặt trước mặt Úc Noãn Noãn. Cô Úc, bộ hoa hồng mộng mơ này là quà mà ông chủ chuẩn bị để chúc mừng cô tìm được công việc mới. Khi thật sự cầm hoa hồng mộng mơ trên tay, Úc Noãn Noãn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ, cô ta mới có thể chắc chắn rằng Lệ Hoài không lừa cô ta. Úc Noãn Noãn đặt đồ trang sức xuống, thu lại nụ cười, ngồi nghiêm chỉnh và hỏi Leo. Anh Lệ Hoài có nói khi nào sẽ ra tay với Chỉ Tiễn không? Cô ta đã bỏ bao công sức để làm xong chuyện này. Đương nhiên muốn sớm thấy được kết quả. Leo có vẻ khó xử. Chuyện này, ông chủ chưa nhắc tới. Nhưng mà, một khi mũi tên đã căng lên, thì sớm muộn gì cũng phải bê, á, n ra. Cô Úc không cần phải gấp. Hoặc cô có thể liên lạc với ông chủ, hỏi xem anh ấy có kế hoạch gì. Úc Noãn Noãn nhăn mày. mới mấy ngày trước anh ấy còn thúc giục tôi làm nhanh lên. Giờ tôi đã xong việc rồi, anh ấy lại không tích cực nữa. Đùa tôi à? Leo đứng một bên, ngượng ngùng cười giải thích. Úc Ngoãn Ngoãn liếc anh ta một cái, không thèm để ý, nói với anh mấy lời này có ích gì. Phí lời, nói rồi, cô ta cầm hoa hồng mộng mơ, đứng dậy, vì anh Lệ Hoài không có ở đây. Tôi đi trước, lần sau lại đến, nhưng Leo đã gọi cô ta lại, nụ cười trên mặt không hề thay đổi. Cô Úc, xin cô đợi một chút. Úc Ngoãn Ngoãn nhìn anh ta với vẻ nghi hoặc. Anh Lệ Hoài còn có lời gì muốn nhờ anh chuyển lời cho tôi không? Leo mỉm cười gật đầu. Có, anh ta vỗ tay một cái. Một người đàn ông cao lớn bước vào phòng. Úc Ngoãn Ngoãn nhìn rõ gương mặt người đó. Trong lòng cô ta không khỏi thắt lại. Anh Lục Cẩn, sao anh lại ở đây? Cô ta bước tới trước mặt anh ta, lo lắng muốn giải thích lý do mình đến đây. Leo lên tiếng trước, giải thích, cô Úc, đây là Cẩm Dương, ông chủ nói, đã quen cô Úc lâu như vậy mà không mời cô đến chơi. Nên lần này quyết định nhân dịp này, cùng chúc mừng cô Úc. Úc Ngoãn Ngoãn nhìn Cẩm Dương một cách không thể tin nổi. Quan sát anh ta từ đầu đến chân, cô ta vẫn khó lòng tin rằng người trước mắt không phải là Lục Cẩn. Cho đến khi Cẩm Dương mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng, chào cô Úc Ngoãn Ngoãn, sao cô lại nhìn tôi như vậy? Úc Ngoãn Ngoãn chắc chắn rằng người này không phải là Lục Cẩn. Lục Cẩn hiếm khi nói chuyện dịu dàng như vậy với cô ta. Đặc biệt là sau khi cô ta quen Lệ Hoài, Lục Cẩn gần như chưa bao giờ đối xử tốt với cô ta. Úc Ngoãn Ngoãn nhìn Leo với vẻ khó hiểu. Anh Lệ Hoài có ý gì đây? Hay là anh tự ý muốn lấy lòng tôi? Chúc mừng cô ta trở thành đối tác của anh ta, nên tặng cô ta một con vịt và để cô ta thoải mái sử dụng sao? Có phải điên rồi không? Leo mỉm cười nhẹ nhàng trả lời. Cô Úc yên tâm, ông chủ không có ý đó. Ông chủ thấy cô Úc yêu thầm Lục Tổng mà không được đáp lại tình cảm. Có chút cảm thông, nên đặc biệt bảo Cẩm Dương đến trò chuyện với cô Úc, giúp cô điều chỉnh tâm trạng. Tất nhiên, nếu cô Úc có yêu cầu gì khác, có thể trực tiếp nói với Cẩm Dương. Cả đêm nay, Cẩm Dương đều sẽ thuộc về cô Úc. Nhắc đến thái độ của Lục Cẩn đối với cô ta, Úc Ngoãn Ngoãn không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Leo lập tức ra hiệu cho Cẩm Dương bằng ánh mắt. Cẩm Dương mỉm cười nhẹ nhàng bước lên phía trước. Cô Úc, trong lòng tôi cũng có rất nhiều điều không vui, muốn tìm ai đó để chia sẻ một chút. Cô có thể coi như là bầu bạn với tôi, trò chuyện một chút được không? Cẩm Dương sở hữu một khuôn mặt gần như giống hệt Lục Cẩn, nhưng thái độ lại khác biệt, tốt gấp 10 lần, hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng của Úc Ngoãn Ngoãn đối với Lục Cẩn. Úc Ngoãn Ngoãn trong một khoảnh khắc quên mất việc từ chối. Cẩm Dương nắm tay cô ta, dẫn cô ta đến sofa ngồi xuống. Leo hiểu ý, khép cửa lại và đi ra ngoài, để lại cho họ không gian tự do. Khi xuống lầu, Leo đi qua phòng riêng số 888, bước chân hơi chậm lại một chút. Anh ta rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn đi. Cô Vân, câu lạc bộ lại có một loạt rượu mới, cô có thời gian ghé qua thử không? Chiếu cố một chút cho công việc của tôi nhé. Anh ta đã gửi loại tin nhắn này cho Vân Mộ Kiều vài lần trước, nên không có gì là lạ lùng. Một lúc sau, tin nhắn từ Vân Mộ Kiều mới trả lời. Tối nay tôi phải ở cùng chồng sắp cưới. Ngày mai sẽ qua thử. Nếu không phải rượu ngon, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Leo vội vã đáp lại. Nếu không phải rượu ngon, tôi sẽ để cô Vân xử lý. Một đồng nghiệp đi qua thấy nụ cười không thể giấu trên mặt Leo, tò mò hỏi, Leo, có chuyện gì vui vậy? Cười tươi như hoa thế. Leo không giấu giếm, khách ở phòng 888 tối mai sẽ đến uống rượu. Các đồng nghiệp ghen tị nói, anh thật là may mắn, được phân công quản lý phòng 888, Phòng 888 chỉ phục vụ khách đặc biệt đó. Mấy năm trước chưa từng thấy khách đến. Năm nay đến chỉ uống rượu và gặp gỡ. Không gây ra chuyện gì ồn ào. Quan trọng nhất là vị khách này vừa tốt tính lại xinh gái. Lại còn rất hào phóng. Leo, anh tiếp đãi mấy lần rồi. Chắc chắn đã kiếm được không ít tiền tip đúng không? Leo khiêm tốn vẫy tay. Không đâu không đâu. Tôi chỉ, anh ta cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng như một cậu thiếu niên đang yêu lần đầu. Lập tức, các đồng nghiệp bắt đầu trêu chọc anh ta. Leo vuốt tóc trên trán, nhỏ giọng giải thích, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là muốn nhìn cô ấy thêm một chút thôi. Cách chương.